đừng có phí công phủi nữa, mấy tên tiểu gia hỏa này là vật sống. Sắc mặt Thời Sen càng lộ vẻ hung hăng hơn, bọn chúng sẽ ở trong cơ thể của ngài sinh hạ vô số đời sau, coi thân thể của ngài thành lớp vỏ bằng thịt, đương nhiên, ngài sẽ không chết, dù sao thì ngài cũng là thần thể. Thanh Hoan, Tử Hoàn tức giận, hắn có thể cảm thấy có thứ gì đang di chuyển trong mạch máu của mình, thế nhưng thần lực của hắn lại không cách nào trục xuất ra được. Những thứ này là gì? Đến thần thượng cổ cũng không thể đối phó. Thời Sen khoanh tay trước ngực hừ lạnh, ngài thu ai làm đệ tử không thu, lại thu nhận cô ta, đáng đời. Còn muốn động thủ với lão tử, tưởng lão tử không đối phó được ngươi chắc. Có biết núi cao còn có núi cao hơn không? Nguyệt Giao sợ hãi nắm lấy tay Tử Hoàn, trên người cô ta cũng có phấn vàng, lúc này đang thâm nhập vào cơ thể cô ta. Thân thể như có ngàn vạn con kiến đang bò loạn, khó chịu ngứa ngáy vô cùng. Tốt nhất là đừng dùng thần lực, mấy tên tiểu gia hỏa kia thích nhất là mấy thứ đó. Thời Sinh vừa đi về phía trước vừa nhắc nhở, thân thể Tử Hoàn đông cứng lại, đích thực như lời cô nói. Hắn vừa dùng thần lực liền tan biển không dấu vết. Thời Sinh lách người vào điện Nguyệt Lão, tìm được sách nhân duyên trong tiếng kêu kinh hãi của tiên đồng. Ảo ảo lật đến trang cuối cùng, thế nhưng không tìm thấy tên của mình và Đông Kính. Thời Sinh cau mày lại lật lại một lần, thế Hưng Vân không có y như cũ. Không phải chứ, nếu như đá tam sinh đã có, tại sao trên sách nhân duyên lại không có? Tiểu tiện nhân Nguyệt Giao này lại làm cái gì giờ y? Phải làm cho cô ta tiêu đời. Thời Sinh vẻ mặt u ám đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài có không ít thần tiên đang vây một. Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng đều ở đây. Ngọc Đế nghiêm mặt lại, tức giận không nhẹ. Thượng thần Thanh Hoan, ngài đang làm gì thế hải? Lại dám động thủ với thần cổ Tử Hoàn. Lá gan của cô ta lớn thế nào chứ? Từ lúc cô ta phi thăng lên thành thượng thần, thần giới không có ngày nào yên ổn. Lúc trước đúng là Nguyệt Giao có sai, ông ta không nói nữa. Thế nhưng lần này cô lại hủy đá tam sinh, hủy điện Nguyệt Lão, còn động thủ với thần cổ Tử Hoàn. Mấy tội danh này đủ để hủy tư cách thần của cô ta. Thời Sinh không đếm xỉa tới giơ tay của mình lên nhìn một khắc. Con người ấy mà, không tìm đường chết thì sẽ không chết. Ngài nói có đúng không, Ngọc Đế? Ngọc Đế, nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Thời Sinh buông tay xuống, vẫy gọi thiết kiếm ra. Trên mặt từ từ nở ra một nụ cười khẽ. Nhìn bộ dạng của các ngươi là muốn hạ thủ với ta đúng không? Vậy ta đành tiên hạ thủ vi cường thôi. Vừa dứt lời, thiết kiếm của cô vung lên, mọi người lập tức biến sắc. Đây là thần khí. Trời ơi, thượng thần Thanh Hoan lại có thần khí. Chẳng trách ngài ấy có chỗ dựa nên không sợ gì như thế. Từ khi thần thượng cổ vẫn lạc, các loại thần khí cũng biến mất không dấu vết. Đến cả thượng thần Tử Hoàn cũng không có lấy một thanh thần khí nào. Có thể làm cho trời đất biến sắc, trừ thần khí ra, bọn họ không thể nghĩ ra thứ gì khác. Ngài muốn làm gì? Bây giờ mới quan tâm sao? Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, một thanh thần khí có thể hủy thiên diệt địa. Lúc này nhìn tư thế của thượng thần Thanh Hoan, đây là muốn tiêu hủy thần giới sao? Ngọc Đế không hay rồi. Ngọc Đế lúc này cảm thấy mình đang rơi vào trung tâm dòng nước xoáy. Không khí tứ phía bị nén xuống không còn lại mảy may chút gì. Tiếng hô đột nhiên vang lên khiến cho trái tim ông ta nhảy thót lên. Ông ta không nhìn thấy cái gì không hay sao? Ngọc Đế, Ngọc Đế, có yêu thú từ vực vạn hoang đánh đến đây rồi. Kẻ báo tin đó lăn lông lốc vào, đại khái là vì quá khiếp sợ, không chú ý tới cô gái quấy nhiêu phong vân phía trước. Ngươi nói cái gì? Ngọc Đế cảm thấy bản thân mình nghe nhầm rồi. Yêu thú từ vực vạn hoang đánh đến đây rồi. Người báo tin lớn tiếng nhắc lại một lần. Yêu thú từ vực vạn hoang đánh đến đây rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, Thượng Thân Uy Vu 16. Vực vạn hoang là nơi nào chứ? Đó là nơi mà thần giới đều không dễ gì mà dám phái người đến đó. Bên trong đó vàng thau lẫn lộn, cái gì cũng có, nhưng nhiều nhất vẫn là yêu thú, đủ loại yêu thú. thậm chí là có cả hung thú thời kỳ thượng cổ. Thế nhưng hiện tại lại có người nói với ông ta, yêu thú từ vực vạn hoang đánh đến đây giờ lúc này không phải là lúc đùa đâu. Thời gian trước sau không đến mấy giây, thời sinh không nghe thấy đối thoại của bọn họ, đã tùy hứng khua thiết kiếm. Vô số sấm sét đột ngột từ trên không trung rơi xuống. Ký chủ, chúc cô may mắn. Tiếng của hệ thống kèm theo tiếng nô đùng đoàng của sấm sét vang lên trong đầu óc thời sinh. Thời sinh vừa nghe là biết sắp hỏng việc rồi. Chắc chắn là thiên đạo lại làm ra cái trò gì đó. Quả nhiên là có sấm sét bắt đầu tụ về phía cô. Phắc thời sinh mắng một tiếng, phóng về phía Nguyệt Giao. Sấm sét không ngừng nhắm theo sau cô. Tuy mỗi lần đều tránh được nhưng uy lực của sấm sét thực sự rất lớn. Không tiếp xúc đã có thể cảm thấy ý đồ hủy diệt đó rồi. Lúc này Tử Hoàn không thể sử dụng thần lực. Chỉ có thể dẫn Nguyệt Giao dựa vào sức mạnh của mình mà nấp đi. May mà chỗ này sấm sét đánh xuống không nhiều. Thượng thần Thanh Hoan, ngài còn không mau dừng tay đi. Ngài muốn hủy cả thần giới này hay sao? Phía xa có người gân cổ lên hét lớn. Thời sinh đã tiến đến gần Nguyệt Giao, đá thắng Tử Hoàn vướng víu ra ngoài. Tử Hoàn lảo đảo một cái, không kịp tránh sấm sét đánh xuống, liên bị đánh trúng. Cô muốn làm cái gì hả? Nguyệt Giao nhìn thấy thời sinh tiến lại gần chỗ mình, vẻ mặt khủng hoảng, hướng về phía Tử Hoàn gào to, sư phụ. Bản thân hắn còn khó bảo toàn, còn muốn hắn cứu ngươi à, đừng có mơ. Thời sinh tóm lấy Nguyệt Giao, dẫn cô ta đến chỗ tập trung sấm sét. Cô ngược lại muốn xem thiên đạo có đánh hay không. Nhìn sấm sét tứ phía không ngừng rơi xuống, Nguyệt Giao bị dọa đến nhũn cả người. Chuyện ngày hôm nay sao lại biến thành như thế này chứ? Trong dự liệu của cô ta là Thanh Hoan bị sư phụ giáo huấn. Sao lại biến thành cái bộ dạng này? Âm thanh đùng đoàng trên trời không ngừng vang lên bên tai, lòng người đều bắt đầu chấn động đến phát run. Thời sinh ném Nguyệt Giao lên mặt đất, sấm sét từ trong không trung đánh xuống, có cái đánh xuống bên cạnh Nguyệt Giao, có cái đánh lên người cô ta. Nguyệt Giao bị đánh đến mức tóc tai dựng ngược, thảm thiết kêu gào. Thời sinh nhìn chòng chọc cô ta một khắc, trong mắt híp híp lại. Trên mặt lộ ra nụ cười kỳ lạ, u ám mà tùy tiên. Hóa ra là như thế. Cô dùng thiết kiếm vung lên gạt đi sấm sét muôn nhắm vào cô, bay lên trên cao. Nếu như ngươi đã muốn nhắm vào lão tử sẽ cho ngươi chịu đủ. Giống như ăn phải chai không thể nào ngừng lại được. Khu vực tập trung sấm sét, nữ tử váy xanh sẫm đột nhiên xuất hiện giữa không trung, giơ thiết kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng lên trời. Sấm sét to như cánh tay như bị thu hút, tới tấp hướng về thiết kiếm. Nhưng cũng có sấm sét vẫn phân tán đánh xuống như cũ, đánh xuống kiến trúc xung quanh. Vô số thần tiên bay loạn trong sấm sét. Tình một a cảnh có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Tử Hoàn được người ta dìu lên. Thần cổ Tử Hoàn, ngài mau ngăn chặn ngài ấy đi. Ngài ấy thực sự phát điên rồi, muốn hủy cả thần giới. Ánh mắt thần cổ Tử Hoàn âm u. Hiện giờ nói gì với hắn cũng vô dụng, đến thần lực hắn còn không dùng được. Ngọc Đế cũng được người ta bảo vệ đi qua đây, ánh mắt nhìn Tử Hoàn như vị cứu tinh. Tử Hoàn cổ thần, ngài mau ngăn chặn ngài ấy lại đi. Thần cổ Tử Hoàn, nếu hắn có thể làm thì còn đứng ở đây mà nhìn sao? Quần chúng nhìn thấy Tử Hoàn không nói gì, trong lòng lập tức hoảng hốt, chuyện gì thế này? Ơ mầm, tiếng sấm sét này vang dội trời đất. Tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất đang nổ tung. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thời sinh. Thế nhưng, bọn họ không nhìn thấy người. Chỉ có tiếng sấm sét ầm ầm không ngừng cùng với. Một khối bị đánh cháy đen trên mặt đất không nhìn ra hình người. Thần cổ Tử Hoàn, Nguyệt Giao. Ngọc Đế hơi khẩn trương. Sao đứa trẻ này lại khổng hợp với thượng thần Thanh Hoan như thế? Tử Hoàn nhìn về phía Nguyệt Giao, cau mày lại. Lúc hắn thu nhận cô ta làm đệ tử chẳng qua là nhìn thấy cô ta giống người xưa, lại vừa hay cô ta cứu mình. Thế nhưng lần này vì cô ta mà gây ra phiền phức lớn như thế. Ngọc Đế, không hay rồi, không hay rồi, yêu thú đen. A, người đó đột nhiên ngã xuống, máu tươi bắn lên người Ngọc Đế. Hàng ngũ đông nghìn nghịt phía xa đang kéo về phía bên này, không ít thần tiên bị yêu thú thô bạo dẫm chết hoặc đánh bay. Lão đại, lão đại, ngao ngao ngao, chúng ta đến rồi. Lão đại nhìn ta đi, nhìn ta đi. Lão đại, ngao ngao, lão đại uy vũ, giết đám thần tiên ra vẻ đạo mạo này đi. Giết giết giết, giết giết giết, xông lên. Lão đại, lão đại. Thời Sinh đứng ở trên lôi vân, bên cạnh giải rác tập trung sấm sét, nhưng không hề đánh xuông người cô. Cô cúi đầu nhìn đám yêu thú gia nhập cuộc chiến, khóe miệng giật giật, mấy tên gia hỏa này đến thật à. Mà nhìn hàng ngũ đó, hình như là còn tăng thêm không ít. Thời Sinh lắc lắc đầu, rời lực chú ý lên thiết kiếm. Sấm sét mà cô dẫn xuống không chịu sự khống chế của thiên đạo. Mà sấm sét thiên đạo đánh xuống đại khái là đều chịu ảnh hưởng của sấm sét mà cô đã dẫn ra, uy lực lại không phải là rất lớn, hoàn toàn không có uy lực như ở không gian của bộ kinh vân kia. Lợi dụng quan hệ ngang bằng và áp chế của hai bên, nói không chừng có thể hủy diệt cả trời đất này. Nghĩ thôi đã thấy vô cùng hưng phấn rồi. Chủ nhân người còn không ra đây, ký chủ thật sự muốn phá nát không gian này đấy. Thời Sinh đang âm thầm tính toán hủy diệt không gian này, đám yêu thú và thần tiên phía dưới đã giết chóc lẫn nhau. Lúc Đông Kính đến, nhìn thấy chính là cái tình cảnh hỗn loạn này. Hắn còn chưa bắt đầu. Sao đã đánh rồi? Sao mấy con yêu thú này lại ở đây? Thôi đi, dù sao cũng đều phải giết cả. Thế là trong đám hỗn loạn lại tăng thêm một tên sát thân. A a a, lão đại cứu mạng. Cái tên khốn nạn Đông Kính đó đến rồi. Bọn yêu thú nhìn thấy Đông Kính, nhao nhao từ bỏ địch thủ, điên cuồng hướng về phía Thời Sinh. Lão đại cứu mạng, lão đại mau đến giết tên khốn nạn này đi. Ngao ngao, giết thú rồi, chạy mau, chạy mau. Đông Kính vẫn đeo mặt nạ như cũ. Hắn không quan tâm ngươi là thần hay là yêu thú, chắn đường đều giết hết. Thế nhưng mấy lời kêu gào của yêu thú đó vẫn khiến cho Đông Kính có chút câm nín. Đám ngu đần này lại còn ngu đần đến như thế. Hai âm thanh to lớn liên tiếp vang lên. Tất cả sấm sét đều ngừng đánh xuống. Mây đen trên trời xuất hiện. Đen ngòm ép cho người ta không thở nổi. Bóng đám yêu thú lao điên cuồng lập tức ngừng lại. Không gian hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bóng người màu xanh sẫm từ trên không trung từ từ hạ xuống, trường bào lộng gió, phần phật bay lên, tia chớp chạy tán loạn trên thiết kiếm. Chúc mừng mọi người sắp nở ghen đón thời kỳ mới. Giọng nói của cô gái bị gió thổi đi xa, càng tăng thêm hiệu quả, tuần hoàn không tan, vang khắp thiên địa. Bọn họ nhìn cô nâng kiếm trong tay lên, động tác đó dường như là bị phát chậm. Trong thiết kiếm hung hăng phát ra một tia sấm sét, đánh vỡ mây đen trên đỉnh đầu. Sau khi âm thanh to lớn này vang lên, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt nhanh chóng lan rộng ra xa. Kiến trúc bốn phía bắt đầu sụp đổ, tất cả mọi người lắc lư lảo đảo đứng không vững, thần sắc kinh hoàng vô cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, Thượng Thân Uy Vũ C17, tốc độ sụp đổ quá nhanh. Đám thần tiên này căn bản không kịp cấp cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần giới sụp đổ tan tành. Mà tên đầu sỏ đang đầy vẻ hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình. Kẻ điên này. Thời Sinh cúi đầu, nhìn thiết kiếm trong tay mình như nhìn bảo bối. Ngươi thật đúng là cái gì cũng có thể hấp thu được. Không phí công năm đó ta liều chết lôi ngươi ra ngoài, còn lãng phí bao nhiêu đồ tốt của ta nữa. Thời Sinh lẩm bẩm một tiếng. Cuối cùng có chút tiếc sót, đáng tiếc a, không thể sinh ra kiểm linh. Thiết kiếm khẽ run lên một chút, như đang kháng nghị, lại giống như đang trả lời Thời Sinh. Thời Sinh vỗ vỗ thân kiếm, thiết kiếm ngừng run rẩy, khôi phục lại nguyên trạng. Thời Sinh xách thiết kiếm, hạ xuống mặt đất. Lúc này cả thần giới đều đã đổ nát, một đám thần tiên thân mình còn chưa lo xong, không ai quan tâm đến Nguyệt Giao bị sét đánh. Thanh Hoan, Nguyệt Giao bò trên mặt đất, thoi thóp chút hơi tàn, nhìn thấy Thời Sinh, đáy mắt lập tức trào lên thù hận. Ôi chao, vẫn chưa chết. Thời Sinh giễu cợt một tiếng, vầng sáng của nữ chính này thật là nghịch thiên. Bản cô nương vì chống đỡ thiên lôi, lãng phí bao nhiêu bảo bối, nữ chính người ta trực tiếp chống cự qua được, đây đúng là sự khác biệt. Thanh Hoan cô hủy đi thần giới. Cô là tội nhân của thần giới. Cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nguyệt Giao nghiến răng nói ra một đoạn thoại. Sắc mặt hung dữ, không còn vẻ xinh đẹp đáng yêu trước đây. A, ta cũng không muốn kết cục tốt đẹp gì cả. Nhân vật phản diện thì muốn kết cục tốt đẹp gì chứ? Thắng làm vua, thua làm giặc. Hiện tại hiển nhiên nhân vật phản diện là cô thắng rồi. Không phục thì bọn họ qua đây đi. Bản cô nương đâu có ngăn cản bọn họ. Nguyệt Giao tức giận phun ra một ngụm máu, trong lòng căm phẫn. Cô ấy dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Rõ ràng cô ta đã là thượng quân, lại có thần cổ làm sư phụ, nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại được cô ấy. Tại sao chứ? Thời Sinh ngồi xổm xuống, lạnh lùng hỏi, ngươi đã động tay động chân gì với nhân duyên của ta và Đông Kính? Nguyệt Giao thoáng ngẩn ra, sau đó, phì một tiếng, không phải là ngươi lợi hại như thế sao? Hỏi ta làm cái gì? Thời Sinh cau mày, một tay bóp lấy cổ Nguyệt Giao, đừng thử thách sự nhân nại của ta. Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi đã làm gì? Ta không nói cho ngươi biết. Nguyệt Giao từ trong kẽ răng thốt ra mấy chữ. Thời Sinh hít mắt lại, giỏi lắm. Cô mạnh mẽ buông Nguyệt Giao ra, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô ta. Hy vọng cuối cùng ngươi sẽ chết không quá thảm. Nguyệt Giao vẫn còn chưa hiểu câu nói đó của Thời Sinh là có ý gì. Đã nghe thấy cô hướng về phía yêu thú đang đuổi thần tiên chạy ở phía xa kêu lên một tiếng. Ai ở đằng kia qua đây một chút. Ngao ngao ngao, lão đại gọi ta rồi. Gọi ta ồi. Một con yêu thú dáng người to lớn dẫm chết một thần tiên. Hưng phấn nhảy một vòng tại chỗ. Sau đó mới chạy như bay về phía Thời Sinh. Lão đại lão đại, có gì cần ta cống hiến sức lực thế? Thời Sinh nắm lấy cái cằm nhô ra của bóng người đen xì xì trên mặt đất, đem cô ta đi, muốn chơi thể nào cũng không vấn đề gì, chơi đến chết cũng được. Ta chết rồi cô vĩnh viễn sẽ không biết được. Trong mắt Nguyệt Giao thù hận như rắn độc nhìn chòng chọc Thời Sinh. Vậy thì không cần biết nữa, ta giết chết Đông Kính là xong. Một sợi dây tơ hồng mà muốn ảnh hưởng đến trái tim của cô, nói chuyện viển vông. A, buông ta ra. Nguyệt Giao bị con yêu thú đó ngậm lây, sau đó ném vào không trung. Yêu thú ở xa nhìn thấy thế, lập tức lao qua, một nhát cắn lấy Nguyệt Giao, ném cô ta lên cao. Cảnh tượng sau đó càng đẫm máu hơn. Yêu thú chơi như chơi bóng cao su, ném qua ném lại Nguyệt Giao trong không trung. Nói thật, nữ chính mãi không chết như thế, bản cô nương rất muốn lao lên bồi thêm cho nhát kiếm nữa. Thời Sinh vẫn còn chưa kịp lên trên bồi thêm nhát kiếm thì nữ chính đã được người khác cứu đi mất rồi. Nam chính đại nhân áo trắng như tuyết từ trên trời hạ xuống, thô bạo nghiêng người từ trong miệng yêu thú cứu nữ chính đại nhân dơ bẩn như ở trong hổ phân ra ngoài, rơi xuống trận doanh thần tộc. Yêu thú bị cướp mất đồ chơi lập tức kêu lên thảm thiết. Ngao ngao ngao lão đại, có tên tiểu bạch kiểm cướp mất đồ chơi rồi. Lão đại, tên tiểu bạch kiểm đó lợi hại lắm, chúng ta không dám đi cướp lại. Lão đại, ngài giỏi, ngài lên đi. Thời Sinh quên mất tên nam chính bị mất trí nhớ, lỗi của cô. Lật bàn, có thể thủ tiêu cái bắp nữ chính không bao giờ chết này đi được không? Bản cô nương không phục. Hệ thống, cậu cũng cho tôi vài cái bắp đi. Để cho bản cô nương đi đại sát tứ phương, chém chết nữ chính. Ha ha, không cho bắp mà cô đã muốn phá nát cái không gian này rồi. Còn cho cô chức năng bổ sung nữa, cô muốn phá hết vũ trụ luôn đúng không? Bản hệ thống cự tuyệt. Tầm nhìn của Thời Sinh quét đến Đông Kính Vân đang thu hoạch xô người và xô yêu thù. Trong mắt đảo hai vòng, cô bay đến trước mắt Đông Kính, giơ chân đá bay đám thần tiên đối diện. Đông Kính dừng động tác lại, nhìn cô gái váy xanh sẫm đối diện. Hắn vẫn đeo mặt nạ như cũ, trong mắt dưới mặt nạ, bình tĩnh lý trí, không hề giết đến đỏ mắt. Này phản diện đại nhân, lập một đội quét người không? Đông Kính, tuy rằng lời nói có điểm quái lạ, thế nhưng ý tứ đại khái thì hắn hiểu được. Trước đây hắn hoài nghi là cô không ở được thần tộc mới đến vực vạn hoang, bây giờ xem ra thật sự là không ở được thật. Lý do, muốn lý do gì, nhìn bọn họ không thoải mái. Cái này có lẽ cũng tính là lý do nhỉ. Vốn dĩ đã sớm nhìn bọn họ không thoải mái rồi. Mặc cả một thân đồ trắng, còn cả ngày trưng ra bộ mặt liệt. Mặt không cảm xúc không phải là cơ mặt liệt à? Không biết thì đừng có ra vẻ. Ngươi giết hai kẻ đó. Thời sinh chỉ năm nữ chính, ta giết những người khác. Ký chủ lại xúi dục nhân vật phản diện giết người, mệt tim quá. Thăng có cách gì có thể khiến cho ký chủ yên tĩnh hoàn thành nhiệm vụ không? Online chờ câu trả lời, rất gấp thăng ta không giết nữ nhân. Nào ngờ Đông Kính lại phun ra một câu. Thời sinh, nữ nhân thì làm sao? Nữ nhân không phải là người à? Nữ nhân độc ác còn đáng sợ hơn nam nhân nhiều. Ngươi vậy mà còn không giết nữ nhân. Ngươi có biết bao nhiêu nam nhân chết trong tay nữ nhân rồi không? Tuyệt đối đừng coi thường nữ nhân. Thiểu năng. Thôi, ngươi tự đi đi. Thời sinh đột nhiên thích thú xua xua tay. Đông Kính. Nữ nhân đúng là sinh vật dễ thay đổi. Vừa rồi người đề nghị là cô. Bây giờ người thay đổi ý định cũng là cô. Đông Kính không quan tâm đến thời sinh. Cô gái dễ thay đổi này. Tiếp tục đi giết bên thần tộc. Thời sinh ôm lấy cánh tay, lùi ra đằng sau, thoát ra khỏi chiến trường. Phản diện đại nhân cô đơn lẻ loi, nếu như thống nhất thiên hạ thành công, vậy thì tuyệt đối phải lưu danh sử sách, được các kiểu nhân vật phản diện đời sau lấy làm chuẩn mực. Tâm tư của thời sinh bay hơi xa, cuối cùng không biết làm sao lại nghĩ đến Phượng Từ. Lần này Phượng Từ không ở không gian này sao? Tại sao không phải là Đông Kính? Hệ thống đã nói Phượng Từ sẽ xuất hiện trong các không gian có sự tồn tại của cô, nhưng không nói không gian nào cũng sẽ xuất hiện. Không gian này, Phượng Từ không có ở đây sao? Hừ hừ, cái tên tiểu yêu tinh này, thật biết chơi đùa, khiến cho bản cô nương đi khắp thế giới tìm anh. Lần sau mà gặp nhất định phải đánh cho một trận mới được. Ký chủ, nhiệm vụ phụ tuyến của cô có làm nữa không hả? Hệ thống lên tiếng nhắc nhở thời sinh. Còn không ngăn cản Đông Kính, hắn sẽ giết hết đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, Thượng Thân Uy Vu 18. Thảm họa này đại khái có thể so với Hồng Hoang. Sát thần nhập xác Đông Kính, giết đến mức đám thần tiên đó khóc cha gọi mẹ. Thượng thần tử hoàn có thực lực nhất lại không thể dùng được thần lực. Căn bản không có cách nào ngăn cản được. Thương Lan tuy rằng có thực lực, nhưng hắn phải bảo vệ cho số đông thần tiên, không thể dùng toàn lực. Bên cạnh còn có yêu thú nhìn chằm chằm như hổ đói, lúc nào cũng âm thầm chuẩn bị lượm lấy đầu người. Trận này căn bản không có cách nào để đánh. Cuối cùng bọn họ bị ép lui đến núi Không Ngô. Thần giới vốn là ở trên trời nhưng đống đổ nát lúc trước thời sinh tạo ra vẫn không dừng lại khiến ranh giới của thần giới trực tiếp rơi thẳng xuống nhân gian. Phong vân đổi sắc, thiên tai không ngừng, nhân gian cũng theo đó mà hỗn loạn. Thời kỳ mới mà thời sinh nói, đã không thể tránh được nữa. Tại núi Không Ngô Nguyệt Giao đã tắm rửa sạch sẽ, uống đan dược, có điều mặt vẫn tái nhợt, đại khái là lúc trước bị mấy yêu thú dọa cho quá thảm. Nguyệt Giao đáng thương nhìn Tử Hoàn, trong cơ thể của con dường như có thứ gì đang bò, rất khó chịu. Loại cảm giác đó Tử Hoàn không lạ, lúc này hắn cũng có thể cảm thấy như thế. Đừng sợ, vi sư sẽ nghĩ cách. Tử Hoàn xoa xoa đầu Nguyệt Giao, trong mắt Nguyệt Giao tràn đầy nước, khiến cho khuôn mặt của cô ta càng đáng thương hơn. Tử Hoàn có chút ngẩn ngơ, bàn tay xoa đầu Nguyệt Giao của hắn, vô ý thức mà trượt đi mấy phân. Trượt lên má của Nguyệt Giao, ánh mắt thâm sâu dường như có thứ gì nảy sinh. Nguyệt Giao trước là ngẩn ra, sau đó đáy lòng hung hăng nảy lên, mấy suy nghĩ không hợp với thực tế vọt ra. Nhưng trong chốc lát suy nghĩ này liền bị Nguyệt Giao phủ nhận, ngài ấy là sư phụ của mình, sao có thể nghĩ như thế chứ? Người như sư phụ đây, đại khái là ai cũng không xứng được. Sư phụ, sắc mặt Nguyệt Giao khẽ đỏ. Nhỏ giọng kêu một tiếng, Tử Hoàn hồi thần, trong mắt rời khỏi người Nguyệt Giao, nghỉ ngơi cho tốt đi, sư phụ sẽ nghĩ cách. Nguyệt Giao ngoan ngoãn gật đầu, Tử Hoàn gật gật đầu, xoay người rời đi, lúc ra đến cửa phòng thì gặp Thương Lan. Hai người đàn ông gặp nhau, bầu không khí khó tả lưu chuyển giữa hai người, thế nhưng không ai trong số họ có ý phá vỡ sự trầm mặc. Cho đến khi bên trong phòng vang lên tiếng ho của Nguyệt Giao, Thương Lan mới đi qua tử hoàn, bước vào trong phòng. Ở núi Không Ngô, đám thần tiên này cũng không làm cách nào được. Thần giới đã bị hủy hết rồi, thời sinh thì không thấy bóng dáng đâu. Đông Kính lại dẫn vực vạn hoang đi xưng vương xưng tướng. Bọn họ bên này chỉ có một vị thần thượng cổ duy nhất, nhưng lại trúng kế của thời sinh, không thể sử dụng thần lực. Thế là một đám người bắt đầu thảo luận chuyện này, mục đích là phải khiến cho tử hoàn hồi phục lại. Chỉ có tử hoàn hồi phục lại, bọn họ mới có cơ hội phản kích lại. Chúng ta đã thử bao nhiêu cách rồi, thế nhưng mấy thứ đó như tan vào xương máu, căn bản là không có cách nào mà ép được ra ngoài. Thần cổ tử hoàn trừ việc cảm thấy có chút ngứa ngáy khó chịu ra, còn có cảm giác gì không? Ngọc Đế lo lắng nhìn tử hoàn. Tử hoàn cụp mắt, mấy ngày nay càng cảm thấy rõ ràng hơn. Vậy không phải là nghiêm trọng rồi sao? Vậy phải làm thế nào đây? Thanh Hoan cũng không nói đây là cái gì. Chuyện này là thế nào chứ? Một đám thần tiên lại sôi nổi thảo luận, trong lúc đó cũng không ngừng hỏi thăm 18 đời tố tông của thời sinh. Có thể thần biết cái đó là cái gì, không biết có nên nói ra không? Một tiểu tiên bên cạnh đột nhiên giơ tay, hơi rụt rè nói. Tình cảnh hỗn loạn lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt quét qua nhìn tiểu tiên đó. Ngọc Đế trầm giọng trách mắng. Bây giờ là thời điểm quan trọng, cái gì mà nên nói với không nên nói, ngươi biết cái gì thì mau nói hết ra, mọi người cũng dễ mà tham khảo. Tiểu tiên lau mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói, thần từng thấy qua trong một cuốn cổ tịch, có một loại tiểu trùng, rất giống với loại mà thần cổ tử hoàn miêu tả. Mắt Ngọc Đế sáng lên, tiểu trùng gì, có cách gì giải quyết không? Tên gọi là gì thì thần không biết, ở thời kỳ hồng hoang, loại tiểu trùng này đã sớm bị diệt hết rồi. Thế nhưng đúng là nó có thể khiến cho người ta không cách nào sử dụng thần lực. Không chỉ thần lực, yêu lực đều sẽ bị ức chế. Tiểu tiên cố gắng nói thật tỉ mỉ. Vậy có cách giải quyết gì không? Ngọc Đế hiện tại quan tâm nhất là cái này. Tiểu tiên nhìn tử hoàn, khó khăn nuốt nuốt nước bọt. Có thì có, nhưng mà nói đi, ấp a ấp úng làm cái gì? Không cần Ngọc để lên tiếng, bên cạnh đã bắt đầu thúc giục rồi. Hiện giờ thần cổ tử hoàn là hy vọng duy nhất của bọn họ, phải cùng với phụ nữ. Ấy ấy, mặt tiểu tiên nóng gian, ấy cái gì? Chính là, tiểu tiên ấp a ấp úng. Có người không đợi được, tiếp lời nói thẳng ra, lên giường có phải không? Tiểu tiên gật đầu. Trong chốc lát ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người tử hoàn. Tử hoàn mặt không đổi sắc, ánh mắt khẽ động, cách này có thể giải trừ. Trên sách là ghi lại như thế, nhưng trong người cô gái kia cũng phải có loại tiếu trùng này. Nguyệt Giao ở bên ngoài nghe trộm đỏ bừng mặt chạy về phòng của mình, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Lời nói ban nãy của tiểu tiên đó cô ta đều nghe thấy cả, muốn giải thứ kỳ quái trong người cô ta và sư phụ. Bọn họ phải làm chuyện đó. Loại chuyện này cô ta không lạ gì. Lúc ở phàm giới cô ta gả cho Thương Lan cũng đã từng làm qua với Thương Lan. Thế nhưng lúc đó dù sao cũng không phải cơ thế của cô ta. Nguyệt Giao đứng ngồi không yên trong phòng. Đợi đến buổi tối, quả nhiên tử hoàn đến. Hắn nhìn Nguyệt Giao chằm chằm một khắc. Nguyệt Giao. Nguyệt Giao luống cuống túm lấy vạt áo, mặt đỏ bừng lên, làm ra vẻ bình tĩnh nhìn tử hoàn. Sư phụ. Tử hoàn nửa ngày không nói lời nào. Bầu không khí trong phòng hơi gượng gạo. Nguyệt Giao cắn cắn răng, cuối cùng tiếp thêm dũng khí. Sư phụ. Con nguyện ý. Tử hoàn ngạc nhiên nhìn cô ta. Chỉ cần sư phụ có thể hồi phục lại. Nguyệt Giao bằng lòng. Nguyệt Giao nhanh chóng nói xong, sau đó cúi đầu xuống. Nguyệt Giao, nàng phải biết là. Nguyệt Giao cắt đứt lời tử hoàn. Sư phụ vì con mới thành ra thế này, con có thể làm cho sư phụ cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Cô ta hít sâu một hơi, giơ tay cởi thắt lưng quanh eo ra. Cô ta mang tâm trạng thấp thỏm, cởi y phục từng chiếc một, cuối cùng lõa lồ đứng trước mặt tử hoàn. Chỉ cần sư phụ không chê là được rồi. Tử hoàn sầm mắt lại. Nguyệt Giao, xin lỗi. Nguyệt Giao vẫn chưa kịp nói gì đã rơi vào một vòng tay lạnh giá. Ánh sáng trong phòng đột nhiên tắt hết, rơi vào tối đen. Sau một khắc trong phòng vang lên tiếng thở gấp của nam và nữ, cuối cùng biến thành tiếng rên rỉ đau đớn của cô gái. Lúc Thương Lan đến thì đã muộn rồi. Tử Hoàn mặc y phục lên, bước từ trong phòng ra. Căn phòng phía sau tối đen, không nhìn ra là tình cảnh gì. Nắm tay của Thương Lan đánh về phía Tử Hoàn, không biết từ đâu nhảy ra một đám người, nhanh chóng lôi Thương Lan ra. Thượng thần Thương Lan, chuyện này cũng là bất khả kháng. Ai bảo trong chúng ta chỉ có Nguyệt Giao là có thứ đó trong cơ thể. Đúng thế, thần cổ Tử Hoàn không khôi phục được, thần giới của chúng ta sẽ xong đời. Thượng thần Thương Lan, ngài bình tĩnh một chút. Thương Lan vùng ra khỏi đám người đó, căm hận chừng bọn họ mấy cái. Sau đó đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng sờ sờ mũi nhìn lên trời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, Thượng thân uy vu 19, Nguyệt Giao ngu ngốc. Đây chính là hậu quả. Bởi vì mấy con trùng đó càng thích nữ giới hơn, cho nên giao hợp với nữ giới có thể khiến cho mấy con trùng đó thâm nhập hết vào cơ thể nữ giới. Thế nhưng số lượng trùng trong cơ thể Tử Hoàn rất lớn, cộng thêm trong người Nguyệt Giao cũng có, cô ta không chết đã là kỳ tích rồi. Nguyệt Giao biến thành thế này, Thương Lan cũng không nói ra được bản thân mình cảm thấy thế nào, không cảm thấy đau lòng, chỉ là muốn làm gì đó cho cô ta theo bản năng. Thương Lan ca ca, Nguyệt Giao lắc lắc cánh tay của Thương Lan, Nguyệt Giao muốn hôn. Rửa tay sạch sẽ đã, Thương Lan dắt Nguyệt Giao đứng lên, Nguyệt Giao lại ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt dơ bẩn lập tức đầy lệ, không, người ta muốn hôn cơ. Thương Lan ca ca trước đây vẫn thường hôn người ta. Thương Lan cau mày, hắn hôn cô ta lúc nào chứ? Ta đi tìm sư phụ sẽ hôn ta. Nguyệt Giao đột nhiên bò từ mặt đất lên, kéo vạt váy chạy ra ngoài. Thương Lan nhìn theo bóng Nguyệt Giao, cũng không đuổi theo, chỉ nhìn vào hư không như đang suy nghĩ gì. Nguyệt Giao chạy đi tìm Tử Hoàn, Tử Hoàn đang thương lượng cùng với người khác làm sao đổi chiến với Đông Kính. Kết quả là Nguyệt Giao đột ngột xông đến, một đám người bị ép phải ngừng lại. Đây không phải là lần đầu tiên, nếu như không phải thấy Nguyệt Giao vì đại cuộc mà thành ra thế này, cộng thêm Ngọc để có vẻ dung túng cô ta, thì họ đã sớm nhốt cô ta lại rồi. Nguyệt Giao lao thẳng vào người Tử Hoàn, bàn tay dơ bẩn nắm lấy y phục của Tử Hoàn, lập tức để lại dấu tay đen xì xì trên đó. Sư phụ hôn hôn. Tử Hoàn cau mày lại, bây giờ đứng trước đại địch, đương nhiên không có ai chăm sóc Nguyệt Giao, trên người cô ta có một mùi chua rất khó ngửi, cách xa khả năng là không ngửi được, thế nhưng ở gần thế này, cái mùi đó lập tức bay vào mũi hắn. Sư phụ đang làm việc, con ra ngoài trước đi. Tử Hoàn không chịu nổi cái mùi đó, cố gắng dịu giọng, không muốn, muốn hôn hôn. Nguyệt Giao chu môi ra, tiến lại gần miệng Tử Hoàn. Tử Hoàn đen mặt, hắn đẩy Nguyệt Giao ra, ánh mắt quét lên những người khác một cái. Mấy người kia lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn qua bên này. Hu hu hu, sư phụ hung dữ với người ta. Nguyệt Giao khóc lớn lên, không ngừng tiến lại gần cơ thể Tử Hoàn. Tử Hoàn đau đầu, lại không thể trực tiếp đánh cô ta. Các ngươi quay về trước đi, sau này sẽ bàn tiếp. Tử Hoàn cho mấy người kia rời đi. Đợi trong phòng không còn ai, Tử Hoàn mới dẫn Nguyệt Giao đang làm ẩm ĩ đi về phía sau phòng, cởi sạch đồ trên người cô ta rồi ném vào trong bồn tắm tắm mấy lần. Trong người hắn vẫn còn một ít tiểu trùng, cần phải xử lý triệt để mới được. Đứng trước quyền lực và lợi ích, đối với đàn ông mà nói, thì phụ nữ chỉ là vật lệ thuộc. Lúc có điều kiện có thể sủng ái ngươi đến tận trời, nhưng lúc cần ngươi trả giá, cho dù có phải lấy mạng của ngươi, bọn họ cũng không chớp mắt lấy một cái. Gần đây Thời Sinh cùng một đám yêu thú chơi bời dưới nhân gian. Không phải cô dẫn đám yêu thú này đi chơi bời, là đám yêu thú này dẫn cô đi chơi bời. Cô thực sự không hiểu, bọn chúng tại sao lại thích mình như thế. Cô cũng không để lộ ra vầng sáng kỳ quái nào à. Cùng một đám cầm thú chơi bời là ý gì? Lão đại, Lão đại, phía trước có thành trì, chúng ta có đi giết không? Thời Sinh nằm trên một cái ghế mây, chán ghét nói, giết cái gì mà giết, cả ngày chỉ biết giết, có chút mục tiêu đi được không hả? Chúng ta có mục tiêu mà yêu thú đó không phục, chúng ta dốc lòng muốn bá chiếm tam giới mẹ kiếp, đám yêu thú này còn có mục tiêu trâu bò như thế sao? Hoàn toàn không nhìn ra. Thời Sinh ngước mắt lên nhìn yêu thú đó một cái, sau đó không nói gì lắc đầu. Bộ dạng kinh sợ thể này còn muốn xưng bá thế giới, ngươi để Đông Kính ở chỗ nào hả? Người ta mới là nhân tài có thể xưng bá thế giới đó. Lão đại, ngài tin chúng ta đi, chúng ta nhất định có thể. Mà mặt chúng yêu thú đầy vẻ kiên định. Lên đi, Pikachu. Thời Sinh chân thành gật đầu. Lão đại, ngài đi mở đường cho chúng ta nhé. Bọn yêu thú vẻ mặt thành khẩn. Thời Sinh, cho nên tác dụng của cô rốt cuộc là cái gì? Thời Sinh kiên quyết không đi. Đám yêu thú đó không có cách nào khác, chỉ có thể tự mình đi phóng túng. Đối diện với người phàm, bọn chúng gần như vô địch không gì sánh được. Dường như yêu thú trời sinh đã có thái độ thù địch đối với giống loài hai chân đó, nhốt hết người trong thành lại, làm lương thực dự trữ. Thời Sinh không nói gì nhìn hành vi của đám yêu thú này, còn biết dự trữ lương thực. Mẹ nó chứ, các ngươi đều không ăn thịt người, tích trữ lương thực làm cái gì? Đúng rồi, đám lạ lùng này từ trước đến nay đều không ăn thịt người, nói cái gì mà ăn thịt người rồi sau này sẽ dê có tâm ma. Tâm ma cái của khỉ, các ngươi đã muốn xưng bá thế giới rồi còn lo lắng tâm ma, đúng thật là thiếu năng, muốn thành đại sự thì phải không để ý đến mạng sống. Đáng đời đám yêu thú này từ thời kỳ hồng hoang đã muốn xưng bá thế giới, đến hiện tại vẫn chưa xưng bá thế giới được. Thời Sinh cùng đám yêu thú đó đi ngao du đến không ít nơi, bất chi bất giác, đám yêu thú dường như đã chiếm đóng cả nhân gian này rồi. Nhân loại đổ hết thù hận lên đầu Thời Sinh. Thời Sinh thề, cô thật sự không làm gì cả. Chỉ là lúc đám yêu thú đánh nhau, cô bê băng ghế ra cắn hạt dưa ngồi xem thôi mà. Sau đó đám ngu ngốc kia đánh xong rồi, hưng phấn chạy qua bên này mong được khen. Kết quả là cô liền bị toàn nhân loại nhớ đến, vinh dự leo lên ngôi số 1 trong danh sách đen của nhân loại. Thời Sinh tỏ vẻ, bản cô nương bị oan. Sao các người lại vô lý như thế hả? Rõ ràng kẻ động thủ với các ngươi là đám cầm thú kia mà. Dựa vào cái gì mà hận một mình bản cô nương? Lão đại, ngài xem mấy tên tiểu bạch kiểm này nhìn không tồi. Có cần giữ lại để làm ấm giường cho lão đại không? Mấy con yêu thú hóa thành hình người đẩy một người đàn ông đến trước mặt Thời Sinh. Thời Sinh bắt chéo hai chân lên không chút hình tượng, tròng mắt híp lại một nửa. Ánh mắt bình tĩnh quét qua mấy con yêu thú hình người. Để dễ phân biệt, Thời Sinh đặt tên cho mấy con yêu thú đó, phân theo dáng người từ cao đến thấp, xếp từ nhất nhị tam tứ ngũ lục trở đi. Ban nãy nói chuyện là con yêu thú có thân ảnh lớn nhất, là tên kép. Không sai, chính là dễ thương như thế đấy. Một đám hán tử cao to lực lưỡng được gọi tên kép, hình ảnh không quá đẹp. Yêu nữ, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục, cho dù ngươi đạt được thân thể của chúng ta cũng không có được trái tim của chúng ta đâu. Yêu nữ, đừng cho là chúng ta sợ ngươi, có bản lĩnh thì ngươi thả ta ra, chúng ta đánh tay đôi. Thời Sinh chỉ tay vào gã muốn đánh tay đôi kia, tam tam, lôi hắn xuống ra sức đánh. Dạ, nhưng mà tên tiểu bạch kiểm này đẹp trai nhất mà, tam tam gãi đầu. Không phải nhân loại đều thích người có bộ mặt xinh đẹp sao? Tên tiểu bạch kiểm này là người đẹp nhất trong miệng mấy người đó. Sao lão đại vẫn kêu hắn đánh thế? Ngươi có thể không đánh vào mặt của hắn? Thời Sinh cười nhẹ mê hoặc. Tam tam tỉnh ngộ, đúng đúng. Có thể không đánh vào mặt hắn, túm lấy gã đàn ông kia lôi ra ngoài. Yêu nữ, có bản lĩnh thì ngươi thả te dơ. Thời Sinh chống cằm, khóe môi khe khẽ cong lên. Nhẹ phun ra mấy chữ, không có bản lĩnh, yêu nữ, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu, con tiện nhân ngươi, đồ rắn độc, mẹ kiếp, dám mắng lão đại của chúng ta, đừng để ý đến mặt hẳn nữa, đánh thật mạnh cho ta, chúng ta lại tìm cho lão đại một tên tiểu bạch kiểm khác thời sinh. Không muốn tiểu bạch kiểm mà. Còn nữa, cái từ tiểu bạch kiểm này không phải là dùng như thế đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, Thượng Thần Uy Vũ 20. Cuối cùng một đám tiểu bạch kiểm đó bị nhất nhị tam tứ ngũ lục đưa trả lại. Bọn chúng rất không hiểu, tại sao lão đại lại không thích chứ? Không phải nói, con người yêu quyền yêu sắc, lẽ nào mấy kẻ này chưa đủ đẹp? Nhất định là như thế rồi, nếu không tại sao lão đại lại không thích? Phải tìm cho lão đại người càng đẹp hơn mới được. Đám yêu thú tìm trong nhân loại một tiểu bạch kiểm xinh đẹp nhất. Thần tộc và Đông Kính bên này đánh đến mức không thể chấm dứt. Mặt trận cuối cùng còn kéo đến tận nhân gian. Mỗi ngày đều nghe đám yêu thú đến báo cáo, nói hai tên tiểu bạch kiểm đó lại đánh đến chỗ nào rồi, chỗ nào lại gặp tai ương rồi, lương thực dự trữ bị hủy bao nhiêu rồi. Trong lòng thời sinh rất khó chịu, một đám ngu ngốc, đánh qua đây rồi, không biết đánh lại sao. Cuối cùng không chịu được đám líu ra líu díu bên tai đó, thời sinh dẫn yêu thú ra tiền tuyến. Hai bên đang đứng đối đầu, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Thời sinh dẫn một đám người, phì, một đám yêu thú khí thế ồn ào kéo qua. Hai bên đồng thời nhìn về phía bọn họ. Thời sinh quan sát tử hoàn từ trên xuống dưới một hồi, khôi phục rồi sao? Cô còn cho rằng tử hoàn quan tâm đến nữ chính thế nào? Đứng trước thực lực của mình chăng bao lâu sẽ chọn hy sinh nữ chính sao? Đáng tiếc, không nói chắc được. Thanh Hoan, ngươi còn dám đến đây? Người bên cạnh tử hoàn chỉ vào thời sinh giận dữ mắng, đều do cái ngôi sao chổi kia mới gây ra cục diện như bây giờ. Ta có cái gì mà không dám đến? Thời sinh nhướng mày. Dù bản cô nương không làm sụp đổ thần giới, Đông Kính sớm muộn gì cũng đánh lên. Các ngươi cho rằng có thể thoát được ải này sao? Thanh Hoan, ngươi đừng quá càn quấy. Ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi hãm hại thần cổ tử hoàn, mới để cho ngươi càn rỡ như thế ở thần giới. Hôm nay thần cổ tử hoàn đã không sao nữa rồi, ngươi còn có bản lĩnh gì chứ? A, không sao rồi. Thời sinh lạnh nhạt đáp một tiếng, chốc lát trên mặt lộ ra nụ cười ác ý. Nguyệt Giao vẫn còn sống chứ? Các ngươi vì để cho hắn khôi phục liền để cho hắn làm nhục Nguyệt Giao sao? Đây là chính nghĩa của các ngươi đấy à? Sắc mặt các thần tiên trước mặt khó coi vô cùng. Cô ấy đã liệu trước rồi. Chúng ta là vì đại cuộc. Nửa ngày mới có người thốt ra một câu. Đừng nói cho hay như thế. Không phải là hy sinh người khác để tốt cho bản thân mình sao? Làm thì cũng làm rồi. Thừa nhận ta cũng không cười các ngươi đâu. Thời sinh châm biếm, làm rồi còn kiếm cho mình cái cớ đại nghĩa như thế, có mệt không hả? Tổng kết lại một câu, thực lực yếu kém. Ngươi nếu như có thực lực đối địch với toàn thế giới, căn bản không cần phải kiếm cớ gì cả. Tử Hoàn lạnh lùng nói, Thanh Hoan, ngươi đừng có đánh trống lảng. Hôm nay ngươi đến đây làm gì? Ngươi cho rằng ngươi đã thật sự hồi phục rồi sao? Thời sinh nhướng mày lên, thanh âm vô cùng trong trẻo. Thế nhưng bên trong bao hàm đầy ác ý. Loại ác ý đó quá rõ ràng. Những người ở hiện trường đều nghe thấy cả. Có ý gì? Tử Hoàn nhìn chòng chọc thời sinh. Cau mày lại. Hắn có thể tự do sử dụng thần lực rồi. Thời sinh cười càng sán lạn hơn. Trong mắt bình tĩnh đó dường như nhuộm thêm mấy phần. Ý cười. Các ngươi có thể gọi mấy tên tiểu gia hỏa đó là âm dương cổ. Âm dương hợp, cổ thành, năm nữ chúng loại cổ trùng này, sẽ không khống chế được mà muốn gần gũi đối phương. Đợi sau khi bọn chúng giao phối, lúc đó mới là âm dương cô thật sự. Đương nhiên nếu như một người có ý chí đủ kiên định, không giao phối, không lâu sáu âm dương cổ sẽ tự chết. Loại cổ trùng này trước khi chưa giao phối thì rất dễ giải. Cái khó là bọn họ không có cách nào khống chế được sự sợ hãi và khát khao trong nội tâm. Thứ đồ chơi này là lúc cô ở không gian của Phượng Từ, phát hiện ra ở ma thế. Thứ hiếm là cổ quái, cô đương nhiên phải thu lấy giấu đi một ít rồi.